Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đạp vỡ hư không? Một cái giây lát liền đi tới Lăng Vân Phong đỉnh núi. Một con tiểu truyện âm điệp từ trong hư không bay tới. Vòng quanh Nguyễn Cẩm Bạch xoay vài cái vòng. Nguyễn Cẩm Bạch đầu ngón tay hơi đạn. Tiểu truyện âm điệp miệng phun nhân ngôn. Không biết thẳng tới trời cao tiên tử có không ra tới vừa thấy. Đó là một đạo gợi cảm khàn khàn thanh âm. Riêng là thanh âm tuyệt đối là thanh khống phúc lợi. Đột nhiên nghe thấy như vậy bọt khí âm bên tai bên nổ tung. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu mày. Có thể thẳng hô hắn tiên tử tự nhiên là cùng hắn cùng cảnh giới người. Kia chỉ có thể thuyết minh đối phương cũng là hóa thần tôn giả. Thanh âm này công nhận độ cực cao. Nguyễn Cẩm Bạch chỉ cần nghe xong đã biết người tới là ai. Trong lòng càng thêm không vui. Làm tu chân giới mỹ nhân bảng tiền tam. Nguyễn Cẩm Bạch kẻ ái mộ đông đảo. Cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích. Thậm chí còn có không ít đại năng thiên vị Nguyễn Cẩm Bạch loại này làm người lãnh đạm nhưng lại tàn nhẫn độc ác độc mỹ nhân. Rốt cuộc nam nhân đều là có ham muốn chinh phục. Tự nhiên thích chinh phục cường giả. Thẳng tới trời cao tiên tử không thể nghi ngờ chính là một cường giả. Thả trên người còn có một loại nữ tử xa không có khí chất. Cao ngạo lãnh diễm, lại không mất anh khí. Riêng là này mấy cái tính chất đặc biệt liền đủ để chọc người hồn khiên mộng nhiễu. Mỹ nhân bảng đệ nhị là một cái luyện liền vui mừng hợp hoan công lão yêu bà. Chẳng sợ lại Mỹ, những cái đó đại năng cũng là không nghĩ đi trêu chọc. Mà đệ nhất danh tuy Mỹ tuân lệnh nhật nguyệt thất huy. Bách hoa thất sắc, nhưng cũng bất quá là một cái liền trăm tuổi cũng không tiểu nha đầu. Thật sự không có gì ý tứ. Mặc kệ người khác như thế nào tưởng. Dù sao vô về ma tôn chính là như thế tưởng. Một thân huyền y vô về ma tôn tùy ý ngồi trên một chỗ ngọn núi. Phủ xem mây mù lượn lờ. Hắn từ bên người chiết một đóa vô danh tiểu hoa. Đặt ở chỉ điểm thưởng thức trêu đùa. Nhiên giây lát kia đóa kiều Mỹ tiểu hoa liền ở hắn đầu ngón tay bị tận trời sát khí cấp xâm nhiễm đến khô héo. Vô về ma tôn bên môi mang theo một mạt như có như không cười. Khớp xương rõ ràng trên tay lãnh diễm sậu thăng. Khô héo hoa liền như vậy hôi phi yên diệt. Hắn một thân áo đen thượng thêu mãn che trời lấp đất tử vong chi hoa. Diễm cùng ám thị giác đánh sâu vào cực đại. Nhiên nhưng không ai có thể bỏ qua người này tuấn Mỹ vô chủ. Hắn có chút thần sắc uể oải. Có lẽ là chờ lâu rồi. Nhàm chán đến thưởng thức một cái đầu lâu. Đương thấy một con trong suốt đến suýt nữa cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể tiểu hồ điệp bay tới khi. Vô về ma tôn tà phi trường mi hơi hơi thượng trọn. Phía dưới một đôi kim sắc mắt phượng cười như không cười. Ngón tay nhẹ điểm tiểu hồ điệp. Một tiếng lãnh lãnh đạm đạm. Không thấy. Theo tiểu hồ điệp biến mất hư ảnh truyền đến. Nga. Vô về ma tôn bên môi gợi lên một đạo mỏng lạnh độ cung. Cả người có vẻ cực kỳ lãnh mị mà tà nịnh. Có điểm ý tứ. Tống cổ song không thể hiểu được kẻ ái mộ lúc sau. Nguyễn Cẩm Bạch liền tiếp tục tu luyện. Đương nhiên nam chủ không có hướng hắn thành thật công đạo vẫn là có chút không vui. Một chút cũng không ngoan. Hắn lại không phải nhìn không ra nam chủ phía trước xuân tâm manh động bộ dáng. Nếu không có thành thật công đạo. Tuy nói có điểm phòng người chi tâm là đúng. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch chính là thực khó chịu. Cho nên Khương Tiếu Uyên cũng đừng nghĩ rất cao hứng. Lúc sau 3 tháng Khương Tiếu Uyên liền vẫn luôn không có đi nếu thủy phong. Bởi vì hắn sư tôn chính là chuyên môn vì cho hắn tăng lên thực lực. Mà bày ra một cái đại trận. Cái này đại trận có chuyên môn huấn luyện lực lượng cùng tốc độ. Cũng có tiêu ma hắn linh lực. Làm hắn học được hợp lý lợi dụng linh lực. Càng có so với hắn mạnh hơn không ít ảo ảnh. Cái kia ảo ảnh năng lực cùng hắn giống nhau như đúc. Cơ hồ là một cái khác hắn. Nhưng hắn có nhược điểm đối phương không có. Không chỉ có như thế. Này ảo ảnh thậm chí còn biết hắn bạc nhược điểm. Có thể nhanh chóng đem hắn đánh bại. Mà mỗi khi hắn biến cường. Ngày hôm sau lại đến khi. Ảo ảnh cũng sẽ đi theo biến cường. Riêng là cái này cường đại trận pháp liền đủ để cho Khương Tiếu Uyên biết hắn sư tôn có bao nhiêu không đơn giản. Thực chiến huấn luyện là tất yếu, mà tu luyện cũng là ắt không thể thiếu. Ở 3 tháng nỗ lực hạ Khương Tiếu Uyên thực lực đã từ luyện khí 7 tầng tới luyện khí 8 tầng. Này vẫn là hắn dùng toàn bộ ban ngày thực chiến huấn luyện kết quả. Ngẫm lại một năm trước Hách Liên Dục tu luyện 10 dư tái cũng bất quá luyện khí 8 tầng. Bất quá Hách Liên Dục cũng đều không phải là dừng bước không trước. Trước đó vài ngày nghe Nguy Lan nói đối phương đã trúc cơ. Hắn nhìn chính mình bàn tay. Ánh mắt ám trầm. Còn kém xa lắm a, như thế nào? Ở lười biếng, thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lúc này khoảng cách nội môn đại bỉ bất quá còn có một ngày. Nguyễn Cẩm Bạch liền tới đến nam chủ cư trú trúc ốc nhìn xem đối phương có hay không chậm trễ. Đương nhiên nếu thiếu niên tưởng nghỉ ngơi cũng là tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức vẫn là rất cần thiết. Bất quá nhìn Khương Tiếu Uyên ngồi ở một bên. Rõ ràng có tâm sự bộ dáng. Nguyễn Cẩm Bạch vẫn là không nhịn xuống trêu ghẹo một câu. Bất quá như vậy trêu ghẹo Khương Tiếu Uyên là nghe không hiểu. Thật đúng là cho rằng Nguyễn Cẩm Bạch trách cứ hắn. Hắn gục xuống đầu, có chút buồn bã ỉu xìu nói một câu. Sư tôn đệ tử biết sai. Nguyễn Cẩm Bạch làm người đạm mạc. Khương Tiếu Uyên xem như hắn mà thế sau tiếp xúc nhiều nhất người. Thu làm đệ tử sau càng là đem này coi như chính mình sở hữu vật tới dưỡng. Nhưng hiện tại hai tử lớn, có tâm sự, hắn lại là liền hỏi cũng không biết hẳn là như thế nào hỏi. Hắn không tiếng động thở dài, thân cận mà dựa gần đối phương ngồi xuống, nhận thấy được Khương Tiếu Uyên khẩn trương cùng bất an sau trầm mặc trong chốc lát. Mới nhẹ giọng hỏi, chính là khẩn trương, đều không phải là, Khương Tiếu Uyên nghiêng đầu nhìn về phía cao gầy bạch y nữ tử. Do dự luôn mãi hỏi. Sư tôn, đệ tử có một chuyện khó hiểu. Chuyện gì? Nguyễn Cẩm Bạch nặng nề lên tiếng. Sư tôn, đệ tử không biết vì sao đệ tử tu vi cảnh giới giai đoạn trước tăng lên nhanh chóng. Nhưng càng đến mặt sau tựa hồ càng ngày càng khó tăng lên. Hắn đến luyện khí 3 tầng chỉ dùng hơn 1 tháng. Đến luyện khí 7 tầng lại là dùng ước chừng nửa năm thời gian. Mà luyện khí 8 tầng càng là như thế. Chỉ là như vậy việc nhỏ, cũng cần đối phương như thế để ý sao? Nguyễn Cẩm Bạch khó hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn hơi chút an ủi một chút chính mình đồ đệ. Tu luyện không thể chỉ vì cái trước mắt, tốc độ của ngươi đã cũng đủ mau. Hậu kỳ tiến triển chậm cũng là bình thường. Cơ sở muốn đánh vững chắc, không cần quá mức sốt ruột. Nguyễn Cẩm Bạch xoa xoa Khương Tiếu Uyên đầu, tính làm trấn an. Bổn tọa đều không phải là muốn ngươi mọi chuyện so người cường. Chỉ cần tận tâm là được. Hắn khả năng cấp nam chủ quá lớn áp lực. Chờ tân đệ tử đại bỉ xong. Ra cửa rèn luyện thời điểm không bằng cũng làm đối phương thuận tiện du ngoạn một phen. Một tia lạnh lẽo từ da thịt tương dán địa phương truyền đến. Mang đến một cổ thoải mái ngoài ý muốn. Khương Tiếu Uyên không tự giác mà cọ một chút. Lạnh lạnh, thực thoải mái. Làm hắn muốn cùng sư tôn càng thêm thân cận một chút. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch tay hơi cương hạ. Toại lại có chút không nhịn được mà bật cười. Người thiếu niên rốt cuộc là người thiếu niên. Thế nhưng còn sẽ đối hắn làm nũng. Giống một con mới sinh ra không lâu chó con giống nhau. Khương Tiếu Uyên tự nhiên cũng đã nhận ra chính mình cử chỉ không thỏa đáng. Lập tức mặt đỏ lên. Vội vàng xin lỗi. Sư tôn. Đệ tử không phải cố ý, Nguyễn Cẩm Bạch lạnh lùng mà lên tiếng. Lại nói, không ngại, Khương Tiếu Uyên lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá một chút. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch thật không sinh khí mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn rốt cuộc là nữ tử. Nam nữ có khác, nam nữ có khác, ước chừng ở trong lòng mặc niệm mười mấy biến. Khương Tiếu Uyên mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt khẽ nâng. Đem Khương Tiếu Uyên động tác nhỏ thu hết đáy mắt. Này nam chủ như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Giống một con lén lút hamster nhỏ. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà sờ soạng Khương Tiếu Uyên đầu. Mới nói. Ngươi cho rằng lần này tân đệ tử đại bỉ như thế nào. Mới vừa bị sờ sờ đầu Khương Tiếu Uyên khóe miệng hơi dơ lên xả ra một cái độ cung. Việc này hắn đã sớm nghĩ tới. Toại từ từ kể ra. Hạo Nguyệt Tông lần này đệ tử, tư chất đều thật tốt. giống Nguy Lan cùng Tiên Nhược Hàm càng là đơn linh căn. Hơn một năm trước cũng đã là trúc cơ kỳ, mà Ngọc Thiên Khỉ ở phía trước mấy tháng cũng không nhanh không chậm bước vào trúc cơ kỳ. Nhìn như Ngọc Thiên Khỉ muốn hiện nhược thế, nhiên nàng cơ sở lại đánh đến cực kỳ vững chắc. Sẽ so mặt khác hai người buổi tối một năm tả hữu trúc cơ đều chỉ là vì đánh lao cơ sở. Kim hỏa song linh căn rất nhiều thời điểm cũng không nhất định liền so đơn linh căn kém. Nàng đồng dạng không thể khinh thường. Như thế xem ra, tiền tam vị trí cơ hồ chính là các nàng ba người. Luyện khí đại viên mãn đệ tử có hai gã. 9 tầng cũng có vài cái. Luyện khí 8 tầng với ta mà nói không đáng sợ hãi. 9 tầng vấn đề hẳn là cũng không lớn. Chính yếu vẫn là kia 3 cái trúc cơ kỳ cùng 2 cái luyện khí đại viên mãn. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hắn cũng không trông cậy vào nam chủ có thể nhất cử đoạt được khôi thủ hoặc là tiền tam. Nhưng trước năm tốt nhất vẫn là phải có. Bằng không vô vực hành lang thứ tốt đã có thể cùng nam chủ vô duyên. Hắn là có thể cấp nam chủ thứ tốt, lại không cách nào cấp ra nhất thích hợp nam chủ. Nhưng vô vực hành lang liền một không giống nhau. Nó chỉ biết cấp ra nhất thích hợp người tới thiên phú cùng tư chất. Bất quá, Khương Tiếu Uyên muốn nói lại thôi. Hắn sợ chính mình nói thẳng sẽ làm sư tôn cảm thấy hắn muốn lời nói khách sáo. Ân, Nguyễn Cẩm Bạch dùng giọng mũi đặt câu hỏi. Lược hiện trầm thấp tư tính thanh tuyến làm Khương Tiếu Uyên trong lòng có chút cổ quái. Nhưng càng nhiều vẫn là vì này sau muốn nói nói cảm động khẩn trương. Mỗi giới khảo đề đều không giống nhau. Thượng một lần là mật thất mê cung đoạt bảo. Thượng thượng giới là rút thăm đối chiến. Lại hướng lên trên là ảo cảnh chạy thoát. Cái này đệ tử cũng không có đúng mực. Bất quá nếu là chỉ cần tỉ thí nói. Tỉ thí lại là lấy rút thăm tới quyết định. Chỉ cần ta cuối cùng tam đem không cần đem đều trừ chung trúc cơ kỳ đệ tử. Tiến vào trước năm hẳn là không có vấn đề. Khương Tiếu Uyên nói. Nam chủ khá biết điều. Ít nhất còn biết hắn đối với đối phương kỳ vọng chính là trước năm. Vì sợ Nguyễn Cẩm Bạch hiểu lầm. Khương Tiếu Uyên nhiều giải thích một câu. Sư tôn, đệ tử đều không phải là tưởng trước tiên biết khảo đề. Hắn thật sự chỉ là dựa theo đối phương phân phó phân tích một chút tân đệ tử đại bỉ. Người tưởng trước tiên biết khảo đề sao? Lời này Nguyễn Cẩm Bạch chính là hỏi chơi chơi. Trêu đùa một chút nam chủ. Kỳ thật ngay cả hắn cái này Hạo Nguyệt Tông phó lãnh đạo đều còn không biết lần này tân đệ tử khảo đề là cái gì. Huống chi là nam chủ đám người. Nhớ rõ có một lần khảo đề trừ chúng ngắt lấy linh thực. Lệnh người mở rộng tầm mắt chính là cuối cùng trúc cơ kỳ đệ tử còn không có luyện khí kỳ cấp thấp đệ tử biểu hiện hảo. Mặt sau cảm thấy loại này quá phiến diện. Mới hơi chút cải biến rất nhiều. Vô luận so cái gì dù sao thực lực đều chạm 70. Tỷ trọng, đệ tử không nghĩ trước tiên biết. Nếu là đại bỉ đương nhiên phải công bằng công chính. Khương Tiếu Uyên không chút do dự nói. Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhướng mày. Nam chủ nhưng thật ra chính phái. Vì sao không nghĩ? Những người khác chính là cầu đều cầu không được. Nguyễn Cẩm Bạch lãnh đạm nói. Mày dường như hơi hơi nhăn lại. Giống như là cực bất mãn Khương Tiếu Uyên trả lời dường như. Này đối mặt khác thí sinh liền không công bằng. Nhưng này tu chân giới vốn là không có tuyệt đối công bằng. Cường giả vi tôn là tu chân giới tiên cổ bất biến đạo lý. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ khí bằng phẳng. Một đôi mắt chứa nhàn nhạt trầm tĩnh hơi thở. Đệ tử tự nhiên biết tu chân giới không có tuyệt đối công bằng. Cá lớn nuốt cá bé vốn nên như thế. Nhưng các nàng đều là ta đồng môn sư tỉ muội. Nếu là đồng môn chi gian đều còn như thế. Chẳng phải thất vọng buồn lòng. Nguyễn Cẩm Bạch hơi một gật đầu. Người có thể như thế tưởng thực hảo. Hắn vốn muốn lại hơi chút cổ vũ đối phương 2 câu. Nhiên chợt dương mắt nhìn về phía một bên. Làm như nhận thấy được cái gì. Hắn sắc mặt khẽ biến. Chỉ để lại 1 câu. Không cần miễn cưỡng làm hết sức. Liền giây lát rời đi nơi này. Khương Tiếu Uyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng sư tôn thật muốn làm hắn gian lận. Bất quá sư tôn như vậy cấp là vì cái gì? Còn có như thế nào mỗi lần cùng sư tôn ở chung hắn đều như vậy khẩn trương? Đối phương đãi hắn rõ ràng đã chọn đủ kiên nhẫn hiền lành. Trầm ngâm tự hỏi nửa ngày cũng thật sự nghĩ không ra cái gì. Liền tiếp tục đả tọa tu luyện. Hạo Nguyệt Tông trong hư không? Huyền y nam tử như suy tư gì mà nhìn về phía một khác phiến hư không? Bên môi mang theo một nụ cười. Hắn mắt phượng híp lại. Tà khí thâm thúy phảng phất có thể hút người hồn phách. Muốn thấy thẳng tới trời cao tiên tử một mặt thật đúng là khó với lên trời. Quảng cáo. Cách chương.